không hề hay biết vừa rồi Thượng viện và Hạ viện đã đạt được một nghị quyết chung về vấn đề chủ quyền quốc gia và liên hợp cầm quyền. Một, hai câu thơ này được trích trong bài Tân Giá Nương, Nàng Dâu Mới của Vương Kiến, thời Đường. Nguyên văn: Tam nhật nhập trù hạ, tẩy thủ tác canh thang. Vị am cô thực tính, tiên khiển tiểu cô thường. Dịch nghĩa: Ngày thứ ba, cô dâu xuống bếp, rửa tay sạch rồi nấu món canh. Vì chưa biết rõ khẩu vị của mẹ chồng, nên nhờ cô em chồng nếm thử trước. Dịch thơ: Trần Trọng Kim. Ba ngày xuống bếp làm cơm, rửa tay, nấu bát canh thơm đã rồi. Chưa hay tính mẹ thường xơi, nhờ em nếm trước, xem mùi được không. Theo thivin.net. 2. Lẩu là cách gọi theo kiểu phiên âm từ chữ lú, đọc là lô. Đã biên lô tức là món ăn nấu chín bên lò lửa, biên lô.